Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 784, Hổ sát. Ba canh, hắn chính là Bạch Hổ Tông nhân tài mới nổi, ẩn ẩn là thanh niên đệ nhất cao thủ. Lần này nghe được Hổ Khiếu Đường cầu viện tin tức, nói Quang Minh Thánh Giáo lại muốn trọng lập Huy Diệu Đường. Trong tông cảm thấy không thể coi thường, nhất định phải đem cái này tình thế bóp chết. Diệt Quang Minh Thánh Giáo hy vọng, bọn hắn tấn điều tra rõ ràng. Này Triệu Đại Hà là người trẻ tuổi, hơn nữa tại Quang Minh Thánh Giáo không có danh tiếng gì. Là cái tiểu nhân vật, đoán chừng là Quang Minh Thánh Giáo ném đá dò đường. Nhưng vì ổn thỏa lý do, vẫn là phái ra Đàm Hổ người thanh niên này đệ nhất cao thủ. Muốn giết chết cái này Triệu Đại Hà, Đàm Hổ trước khi đến lòng tin 10 phần. Cùng Sở Ly sau khi giao thủ, lòng tin lại không, này gia hỏa tuổi còn trẻ, lại là cái đỉnh tiêm cao thủ, cùng mình khó phân trên dưới. Quang Minh Thánh Giáo võ học ẩn ẩn thắng Bạch Hổ Tông một bậc. Hai người hợp lại, rất khó nói ai thắng ai thua, khả năng nhất lưỡng bại câu thương. Sở Ly hừ một tiếng, Bạch Hổ Tông coi như có chút bản sự, hôm nay liền đến nơi này, ngày khác trở lại bái phỏng. Triệu Đại Hà, xem ở ngươi võ công không sai phân thượng, khuyên ngươi một câu, Đại Phong Thành không phải ngươi cái kia nán lại địa phương. Đàm Hổ trầm giọng nói, Sở Ly khẽ nói, ta chính là Huy Diệu Đường đường chủ, Đại Phong Thành ta là nán lại định. Đàm Hổ đứng chắp tay, Tử Sam phiêu phiêu, nơi này là ta Bạch Hổ Tông địa bàn, thì tính sao? Sở Ly hừ một tiếng, quay người liền đi. Đàm Hổ nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày, Quang Minh Thánh Giáo thật chẳng lẽ quyết tâm muốn chen chân Đại Phong Thành. Quang Minh Thánh Giáo xưa nay thiên tài như nói, cũng không tiếc rẻ, đối với mấy cái này thiên tài chọn lựa nuôi thả kế sách. Sống hay chết toàn bằng chính mình, nhưng Triệu Đại Hà cao thủ như vậy Quang Minh Thánh Giáo bên trong cũng không lại quá nhiều. Như vậy nhìn lại. Quang Minh Thánh Giáo đối Đại Phong Thành rất xem trọng, kia càng được phá hoại Quang Minh Thánh Giáo tham lam, không thể để cho cái này Triệu Đại Hà dừng chân. Ngày thứ hai ban đêm, màn đêm như mực, không gặp tinh nguyệt, Sở Ly ngay tại tiểu đình bên trong luyện công. Hai đạo nhân ảnh vô thanh vô tức phiêu tiến phủ trạch. Một cái là Đàm Hổ, một cái khác là cái cao gầy lão giả, đỏ mặt như táo, hai mắt như điện. Đàm Hổ cầm trong tay một cái bó đuốc, tới trước đến kho củi, đốt lên kho củi, Sở Ly nhíu mày, lóe lên xuất hiện tại khấu cùng ba người bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, bọn hắn ngay tại phòng trước trên mặt thảm tĩnh tọa luyện công. Bị Sở Ly bừng tỉnh, Sở Ly quét mắt một vòng ba người, trầm giọng nói, các ngươi trước xuất phủ, đường chủ, khấu cùng vội nói, Sở Ly khẽ nói. Tới đỉnh tiêm cao thủ, các ngươi đi chỉ có thể chịu chết, đi nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm, là, ba người vội vàng gật đầu, bọn hắn hiện tại sợ chết nhất, mới vừa lại thấy ánh mặt trời, khôi phục võ công, đang muốn hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, cứ thế mà chết đi quá thua thiệt. Đàm Hổ nhìn xem hừng hực bốc cháy lên kho củi, Sở Ly lóe lên xuất hiện tại hắn sau lưng, nhất quyền đánh ra. Đàm Hổ quay người nhất quyền, không đợi mãnh hổ gào thét, hai quyền chạm vào nhau, Sở Ly cùng Đàm Hổ đều thối lui một bước, hừng hực hỏa quang chiếu sáng bên dưới, Đàm Hổ mang trên mặt trào phúng nụ cười, ta sẽ đem nơi này phòng ở toàn thiêu hủy, phòng ở đều không tại, Huy Diệu Đường còn tại, chỉ cần ta tại, Huy Diệu Đường ngay tại, Sở Ly khẽ nói, Đàm Hổ lắc đầu. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả mặt đỏ như quỷ mị xuất hiện sau lưng Sở Ly. Vô thanh vô tức một trường. Sở Ly có đại viên kính trí. Đã sớm khám phá thân hình hắn. Bên hông hàn quang chớp động. Đinh, mũi kiếm đâm trúng lòng bàn tay. Như bắn trúng sắt đá. Thân kiếm truyền đến một cỗ cực kỳ bá đạo nội lực. Lại bị đại quang minh quyết một lần thiêu đốt lười biếng tận. Hóa thành nội lực của mình, lần nữa xuất kiếm, đinh đinh đinh đinh, Sở Ly kiếm quang như điện, Nhưng dù sao bị lão giả mặt đỏ lòng bàn tay bắn trúng mũi kiếm. Sở Ly mặt âm trầm huy kiếm không thôi. Không nghĩ tới lão giả này trưởng pháp kỳ diệu như vậy. Lại không kém hơn Đại Quang Minh kiếm. Thậm chí càng hơn một bậc. Bá đạo nội lực không ngừng tràn vào đến. Lúc mới bắt đầu bị Đại Quang Minh quyết thiêu đốt chuyển hóa. Về sau, Đại Quang Minh quyết theo không kịp chuyển hóa. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Đàm Hổ phía sau. Đinh, Đàm Hổ cũng một trường ngăn cản hắn mũi kiếm. Thân kiếm truyền đến bá đạo nội lực yếu đi 2 điểm. Mạnh sư thúc, Đàm Hổ nói. Lão giả nhất quyền hướng Đàm Hổ. Mãnh hổ tiếng gầm gừ bên trong. Đàm Hổ cũng ra nhất quyền. 2 quyền lực trên không trung gặp nhau phía sau. Bỗng nhiên một lần hóa thành một đạo hư huyễn mãnh hổ. Như ảnh như xương. Lập tức bắn về phía Sở Ly. Sở Ly kinh ngạc, còn chưa từng gặp qua như vậy diệu thuật. Hắn mũi kiếm đã đâm đi. Vắng vẻ, hư không thụ lực, giống như cũng không phải là quyền kinh. Thân kiếm lại truyền đến một cỗ kỳ dị nội lực, băng lãnh như hàn thủy, giống như thực chất, tinh thuần dị thường. Hắn vậy mà một lần hóa giải không đi, lại không muốn dùng thiên ma châu. Thế là lui lại một bước thắng được thở dốc thời gian. Kia hư huyễn mãnh hổ đột nhiên lóe lên, như một vệt ánh sáng trong nháy mắt bắn trúng hắn. Hắn cảm thấy một đầu cự truy nện ở ngực, bay rớt ra ngoài. Hắn theo 2 người trong đầu đọc lên đây là bạch hổ sát thuật. Không nghĩ tới uy lực cường đại như vậy. Mạnh mẽ nội lực trong thân thể tàn phá bừa bãi. Đè xuống Đại Quang Minh quyết, không ngừng tàn phá lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Đại Quang Minh thân diệu dụng hiển hiện. Dù cho bị như vậy tàn phá bừa bãi, như cũ cứng cỏi bất hoại. Thân thể bắt đầu tán ra nhu hòa quang trạch. Quang trạch sáng tối chớp động. Đang cùng này cỗ nội lực chống lại. Không ngừng hóa giải thương tổn. Hừ, quả nhiên có mấy phần bản sự. Mạnh sư thúc hừ nhẹ. Lần nữa nhất quyền đánh về phía Đàm Hổ. Đàm Hổ cũng nhất quyền đánh ra. 2 đạo quyền kình gặp nhau lần nữa. Ngưng tụ thành nhàn nhạt hư ảnh. Sau đó vọt tới Sở Ly. Này hư ảnh độ cực nhanh vô luân. Hắn thôi động thời gian bước lóe lên, biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại ngoài 2 trượng, bạch hổ hư ảnh như bóng với hình. Hắn vừa hiện thân, liền tìm tới trên người hắn, một tiếng vang trầm, hắn lại bay ra ngoài, lại đến, mạnh sư thúc nói, Sở Ly thân ở không trung, đột nhiên biến mất, thoáng hiện tại ngoài 3 trượng, đi theo lại lóe lên, xuất hiện tại ngoài 10 trượng, lại lóe lên. Đã biến mất tại 2 người tầm mắt. Đuổi. Mạnh sư thúc khẽ nói. Hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Đàm Hổ cười nói. Sư thúc, không cần phải gấp gáp. Đem nơi này sốt. Chính hắn được chạy về tới. Ân, cũng tốt. Mạnh sư thúc gật đầu. Đàm Hổ cầm lấy bó đuốc. Tiếp tục nhóm lửa phòng. Một gian phòng lần lượt bốc hỏa. Đảo mắt công phu. Đã có 5 tòa phòng ở thiêu đốt. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, lửa lớn rừng rực chiếu sáng lên bọn hắn khuôn mặt. Sở Ly một mực không có xuất hiện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hỏa quang, tiếng gào vang lên, Quang Minh Thánh Giáo Huy Diệu Đường Triệu Đại Hạ ở đây. Mạnh sư thúc sắc mặt biến hóa, là hổ khiếu đường, Đàm Hổ khẽ cắn môi, đủ ngoan độc ra hỏa. Này Triệu Đại Hạ hiển nhiên là lưỡng bại câu thương. Bọn hắn châm lửa sốt nơi này. Triệu Đại Hà liền muốn sốt hổ khiếu đường. Nơi này tuy đại, sao hổ khiếu đường còn thiếu một chút. Tiếp tục sốt. Mạnh sư thúc khẽ nói. Hôm nay không giết hắn, ta có gì mặt mũi trở về tông. Hắn thân vì đường đường tông môn trưởng lão. Nếu ngay cả một cái tiểu bối Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đều giết không được, thực không mặt mũi gặp người. Tốt. Đàm Hổ cũng cắn răng. Hắn một gian phòng ốc châm lửa. Nơi xa truyền đến Sở Ly tiếng gào. Bạch Hổ Tông nghe, lại không tới. Ta liền giết sạch hổ khiếu đường. Mạnh sư thúc ánh mắt thiểm thước. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua đi, Triệu Đại Hà như vậy cùng kêu. Bọn hắn nếu là còn chưa đi. Không những hổ khiếu đường thất vọng đau khổ. Toàn bộ Đại Phong thành người cũng biết thất vọng đau khổ. Bạch Hổ Tông uy vọng tổn hao nhiều. Triệu Đại Hà, có lá gan đừng chạy. Đàm Hổ hú dài một tiếng. Hai người giống như một trận gió gào thét mà đi. Trong chớp mắt tới đến Sở Ly bên cạnh. Sở Ly ngay tại nhóm lửa Hổ Khiếu Đường phòng ở. Một gian lại một gian. Hổ Khiếu Đường người đứng ở đằng xa. Trơ mắt nhìn xem không dám ngăn cản. Nằm trên đất mấy cái Hổ Khiếu Đường đệ tử để bọn hắn câm như hến. Không dám loạn động. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.